Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2058. Đệ 2058 chương để ý sao? Phong Thần trước tiên đi đến Ngu Cảnh trước người, mặt mang tươi cười tôn kính tiếp đón. Nhạc phụ đại nhân, Ngu Cảnh đối Phong Thần cái này con rể là phi thường vừa lòng. Mỉm cười nói, về sau ngươi cũng cùng Thiển Thiển giống nhau kêu cha ta đi, cha. Phong Thần gật đầu, Ngu Thanh Thiển ngồi ở Ngu Cảnh trên đùi, nhu nhu làm nũng nói, cha, ta tìm phu quân thực hảo đi, thực hảo. Nhà ta Thiển Thiển rất có ánh mắt, như là Phong Thần như vậy ưu tú nam nhân thế gian quá ít. Nữ nhi có thể gặp được cũng là một loại may mắn. Đương nhiên, ở Ngu Cảnh trong lòng Phong Thần có thể gặp được nữ nhi bảo bối của hắn tắc càng may mắn. Kia cũng là cha dạy ra, Ngu Thanh Thiển đem đầu dựa vào Ngu Cảnh trước ngực. Như là khi còn nhỏ giống nhau cọ cọ, Ngu Cảnh mặt mày mang cười hưởng thụ nữ nhi ngoan ngoãn khả nhân. Hắn xoa xoa Ngu Thanh Thiển đầu nhỏ, còn như là khi còn nhỏ giống nhau thích dính người, từ lớn lên lúc sau đều không hảo còn như vậy. Gián cha, ta muốn thừa dịp hiện tại bổ trở về, Ngu Thanh Thiển tay nhỏ vây quanh mỹ nhân cha cánh tay. Nghe hắn trên người nhàn nhạt dược hương, tầm ấm áp lại an bình, Ngu Cảnh nghe nàng lời này mới thu liễm vài phần ý cười. Hơi hơi nhíu mày hỏi, Thiển Thiển, các ngươi như thế nào biến thành tiểu hài tử? Chúng ta ở tiến vào đến đi thông vực sâu thông đạo khi. Ngu Thanh Thiển đem như thế nào gặp được cự long lại như thế nào dừng ở biển máu chúng biển máu. Nguyền rủa sự tinh nói đơn giản một lần, Ngu Cảnh trong thần sắc nhiều ra vài phần đau lòng. Các ngươi chịu khổ, không khổ, có thể tìm được cha chúng ta ăn lại nhiều khổ đều là ngọt. Ngu Thanh Thiển lại cọ cọ Ngu Cảnh. Từ trường đến mười mấy tuổi sau, nàng liền ngượng ngùng ở như vậy dán mỹ nhân cha. Ngu Cảnh bật cười, ngươi cái này nha đầu, tẫn nhặt ngọt nói cho ta nghe, ta nói vốn dĩ chính là lời nói thật. Ngu Thanh Thiển ngay sau đó ngẩng đầu cười như không cười nhìn về phía Ngu Cảnh, cha, ngươi cùng Lâu Thúc Thúc, không đối hiện tại muốn kêu Lâu A Di, là chuyện như thế nào? Các ngươi có phải hay không muốn chuyện tốt gần? Ngu Cảnh duỗi tay lại xoa xoa nàng đầu, không đáp hỏi lại, ngươi để ý cha một lần nữa vì ngươi tìm cái nương sao? Nếu là nữ nhi để ý, hắn khả năng liền sẽ lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, đương nhiên không ngại, ta chính là vẫn luôn đều thực chờ mong cha vì ta tìm cái nương. Ta xem Lâu Gì liền rất không tồi, Ngu Thanh Thiển trắng ra nói. Lâu Khanh Khanh đối mỹ nhân cha ái so với chính mình sinh mệnh xem đến con trọng. Trả giá như vậy nhiều là đáng giá mỹ nhân cha đi quý trọng. Tuyệt đối so với Lãnh Ngọc Quân vứt ra mấy trăm con phố. Ngu Cảnh cười khẽ, ngươi không ngại liền hảo, Lâu Khanh Khanh từ đi theo hắn đến cấp thấp đại lục khi liền vẫn luôn yên lặng trả giá, hơn nữa vì hắn mạo quá rất nhiều lần hiểm. Càng vì cứu hắn thiếu chút nữa chết quá vài lần, muốn nói bất động dung kia tuyệt đối là giả. Trải qua như vậy nhiều năm ở chung, Ngu Cảnh trong lòng kỳ thật đã sớm tán thành Lâu Khanh Khanh. Cũng không phải vì hồi báo đối phương đã từng trả giá, mà là bị đối phương từng giọt đả động. Thật sự thích, hiện tại nữ nhi cũng nguyện ý tiếp thu đối phương, kia hắn liền thật không có gì tiếc nuối. Cha ngươi phía trước từ Quảng Loan đại lục bị kia cái khe hít vào Thâm Nguyên địa ngục. Liền trực tiếp tới đệ nhất thành sao? Ngu Thanh Thiển nghiêng đầu có chút tò mò hỏi. Ngu Cảnh gật gật đầu. Ta mặc danh bị kia cái khe hút vào vực sâu sau liền dừng ở một chỗ di tích. Sau lại xông một đoạn thời gian không cẩn thận chạm vào một cái cấm chế. Cứ nhiên mặc danh đã bị truyền tới đệ nhất thành phụ cận. Tiếp theo ta dùng Quảng Loan đại lục tài nguyên thay đổi một bút ám tùy sau đó mua cái thân phận. Lệnh bài vào thành, hết chương.